Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Phần 224. Đây là hắn nhất quán cách làm. Rốt cuộc luôn gặp được như vậy nhiều quỷ hồn. Nếu là đem mỗi cái quỷ đều thật sâu nhớ kỹ mỗi ngày lo lắng, kia Cố Vô Kế còn muốn hay không sinh sống? Bất quá thật không nghĩ tới, cư nhiên còn có thể đủ mạnh mẽ làm người tiến vào nào đó phó bản. Cố Vô Kế nhìn về phía tà thần ấn, khí đã biến mất mờ u bàn tay. Chẳng phải là lần sau tà thần nếu là tưởng, lại có thể kéo ta tiến vào cái gì phó bản? Ngay từ đầu sơ cấp phó bản cũng đã thực phiền toái. Lần này trung cấp phó bản nếu không phải hiến tế phía trước lệ quỷ boss đi ngăn cản, Cố Vô Kế phòng trường chính mình cũng rất khó chạy ra. Lần sau nếu là ở cao cấp phó bản gặp được có thể bày ra chính mình toàn bộ thực lực tà thần, Cố Vô Kế đã không biết tình huống sẽ thế nào. Bởi vì người chơi thông quan rồi chuẩn cao cấp phó bản, lần sau đem tiến vào đến thăng cấp phó bản chung, thông quan có thể trở thành cao cấp người chơi. Nhưng cao cấp thăng cấp phó bản tương đối đặc thù, sẽ ở không xác định thời gian tùy cơ đem người chơi kéo vào phó bản bên trong. Cho nên thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Cố Vô Kế, ngoặc kép, đột nhiên cảm giác áp lực còn rất đại. Ở kia lúc sau, Vinh Thanh Mạn liên hệ thượng Cố Vô Kế, biểu đạt đối hắn cảm kích chi tình. Vinh Thanh Mạn nhớ tới đều là nghĩ lại mà sợ. Lần này đi phó bản người trừ bỏ bọn họ hai người đều đã táng thân với phó bản. Nếu không phải Cố Vô Kế, hắn đã sớm chết không thể chết lại. Cũng bởi vì những người khác đều chết sạch quan hệ, lần này phó bản kính bạo sự kiện hoàn toàn không có truyền lưu đến bên ngoài. Người chơi khác chút nào sẽ không biết đại danh đỉnh đỉnh tôn thời hấp dẫn lệ quỷ lại gia tăng rồi. Sự tình, thăng cấp phó bản tin tức người cũng đã chịu đi, Vinh Thanh Mạn mở miệng. Ta đối này phó bản hiểu biết cũng không nhiều lắm, nhưng từ ta tra được tư liệu xem ra, mỗi lần thăng cấp phó bản nội dung đều bất đồng, có cực kỳ khó khăn, có lại rất đơn giản, so với cái gì xem thực lực, càng như là xem vận khí, cũng không có đặc biệt phương pháp giải quyết. Thì ra là thế. Cố Vô Kế nhưng thật ra có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng này phó bản sẽ đặc biệt nhằm vào bọn họ mỗi người nhược điểm mà bố trí tới. Tóm lại chúng ta có thể làm chính là tận lực chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác liền xem mệnh đi, Vinh Thanh Mạn nhưng thật ra đã thấy ra. Cố Vô Kế vì thế quyết định tại đây đoạn thời gian hảo hảo đối chính mình chức nghiệp làm cống hiến. Nhiều quay chụp điểm quảng cáo cùng phim truyền hình điện ảnh gì đó. Miễn cho chính mình lúc sau liền công đạo ở phó bản. Lại nói tiếp cũng không biết Austin thế nào, Cố Vô Kế đem vẽ bổn lập tức đem ra. Tại ngoại giới xem ra, này chỉ là một cái bình thường vẽ bổn, nhìn qua còn rất là cũ nát, nhưng nhìn kỹ đi, lại sẽ phát hiện bìa mặt thượng họa nhân vật đều thập phần khiếp người. Rõ ràng là đang cười, lại cảm giác làm người cả người không khỏe. Cố Vô Kế tập trung nhìn vào lại phát hiện, ở hắn lấy ra tới sau, bìa mặt thượng nhân vật tựa hồ tươi cười đều đọng lại, còn mang theo vài phần sợ hãi. Là bởi vì ta phía trước đem vẽ bổn cấp thiêu sao? Cố Vô Kế nhưng thật ra không để ý quá nhiều, trực tiếp đem Austin từ giữa phóng ra. Hắn không biết chính là, này đó phó bản lấy ra tới đạo cụ, rất nhiều đều thập phần nguy hiểm, rất có khả năng phản vệ chủ nhân. Rốt cuộc nói đến cùng đều là chút thần quái đồ vật, mà này vẽ vốn là thuộc về cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Nó thậm chí có thể đem chủ nhân hồn phách cũng quan nhập trong đó. Ở dùng tốt đồng thời cũng làm người lo lắng đề phòng. Đương nhiên, hiện tại ở đối mặt Cố Vô Kế cái này hung thần ác sát chủ nhân thời điểm, lo lắng đề phòng sẽ chỉ là này đó vẽ bổn ý thức mà thôi. Chúng nó nơi nào có lá gan đối Cố Vô Kế làm cái gì? Cố Vô Kế phía trước đối chúng nó làm sự tình còn rõ ràng trước mắt đâu. Ở Austin quỷ hồn xuất hiện nháy mắt, Cố Vô Kế trong lòng ngực đồng hồ quả quyết cũng bộc phát ra quang mang. Bởi vì tàn hồn bị bổ toàn quan hệ, người chơi đồng hồ quả quyết thăng cấp tới rồi cao cấp nhất. đã trở thành cao cấp đạo cụ. Kỹ càng tỉ mỉ công năng người chơi có thể click mở nội dung xem xét. Đồng thời đồng hồ quả quýt chung quỷ hồn có thể mỗi ngày lấy hình người duy trì tại ngoại giới. Liên tục thời gian vì 8 giờ, có thể bảo hộ người chơi an toàn. Ở phó bản chung cũng là nhất trí, trừ phi có đặc thù năng lực, nếu không người khác vô pháp nhìn ra này quỷ hồn cùng chân nhân khác nhau. Nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt tóc vàng tuấn mỹ nam tử, Cố Vô Kế đều kinh ngạc, không nghĩ tới này đạo cụ cư nhiên còn có thể thăng cấp đến như thế trình độ. Chặn đón ở dưới lầu Trình Gia vui vui vẻ vẻ tới tìm Cố đại sư thời điểm, đẩy cửa ra liền cảm giác chính mình hai mắt bị lóe mù. Một cái vừa thấy liền rất hoa hoa công tử tóc vàng nam nhân, cư nhiên đang ở phòng trong bận rộn trong ngoài hầu hạ Cố đại sư. Trình Gia, ngoặc kép chấm than, Cố đại sư lại võng luyến. Chương 155 đệ thập nhất cái phó bản, đặc biệt là cái này tóc vàng người nước ngoài vừa thấy chính là cái loại này ăn chơi trác táng, còn hoa hoa công tử loại hình, Cố đại sư sẽ không bị hắn cấp lừa thân lừa tâm đi. Đáng thương Cố đại sư, rõ ràng lợi hại như vậy, lại bởi vì quá mức thiện lương, người lại quá đơn thuần, luôn là bị những người này lừa gạt cảm tình. Trình Gia trong đầu đã hiện ra vô số đáng sợ hình ảnh. Hắn không cấm đứng ở cửa ngây ngẩn cả người nửa ngày. Trong lòng vì Cố đại sư mà đau lòng, Cố Vô Kế nhìn đến hắn sự ở cửa, lập tức giữ chặt bên cạnh Austin mở miệng, "A, ngươi đã đến rồi, ta giới thiệu một chút. Cái này là Austin, Austin bị triệu hồi ra tới sau." Hai người đều là mộng bức, hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể có như vậy thao tác. Chẳng những đem quỷ cấp mang ra tới, thậm chí này quỷ còn có thể tạm thời có được thật thể. Này quả thực chính là cấp Cố Vô Kế tặng không cái bảo tiêu. Tuy rằng Cố Vô Kế bản nhân căn bản không cần bảo tiêu là được, Austin lại vốn là thế giới khác quỷ. Tuy rằng này hai cái thế giới không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có chút hơi chênh lệch, tóm lại hắn còn cảm giác thực mới lạ, lại ở nơi đó nơi này sờ sờ nơi đó nhìn xem siêu Cố Vô Kế còn lại là bắt đầu tự hỏi chính mình hay. Không hẳn là cấp Austin làm điểm cái gì thân phận chứng minh, cho hắn an bài điểm công tác linh tinh, rốt cuộc lớn như vậy một người mỗi ngày đãi ở chính mình bên người ăn không ngồi rồi cũng không hảo. Đi, hơn nữa hiện tại Austin cũng không phải cái gì cao phú soái, cả người đều một nghèo hai trắng, nếu là người chơi khác biết Cố Vô Kế ý tưởng phỏng chừng đều sẽ trầm mặc. Bọn họ nếu là được đến cái quỷ gì hồn vui vẻ đều không kịp. Đây chính là tất cả mọi người cầu còn không được ngoại quải giống nhau đồ vật a. Nơi nào sẽ có cái gì người chơi còn sẽ đem quỷ đương người xem. Nghĩ đối phương cái gì chất lượng sinh hoạt cùng cái gì lại vào nghề vấn đề. Liền ở Cố Vô Kế phát sầu thời điểm, vừa vặn Trình Gia tới, hắn lập tức đứng lên giới thiệu, theo sau liền đi đến Trình Gia bên cạnh, dò hỏi đối phương, ta muốn hỏi ngươi có thể hay không giúp hắn làm đến giờ thân phận chứng minh linh tinh đồ vật. Hắn địa vị tương đối phức tạp. Nếu có thể giới thiệu một chút công tác liền càng tốt. Cố Vô Kế không đem Austin là quỷ sự tình nói thẳng ra tới, hắn bận tâm đến Trình Gia nhu nhược tâm linh, lo lắng đem nhân gia làm sợ. Trình Gia vừa nghe, này càng đến không được, một cái liền thân phận chứng minh đều không có người. Này căn bản chính là cái kẻ lừa đảo đi, cư nhiên còn như thế quang minh chính đại nghênh ngang vào nhà. Là ai cho hắn dũng khí? Cố đại sư, cái này, ta cảm thấy có điểm phiền toái, điểm này việc nhỏ. Trình Gia đương nhiên là thực dễ dàng là có thể làm tốt. Nhưng hắn không quá muốn cho cái này tiểu bạch kiểm nhanh như vậy phải xính. Nhưng hắn cũng là không có khả năng cự tuyệt Cố đại sư. Đương nhiên ta còn là có thể, ta xem liền không cần. Loại này việc nhỏ ta chính mình là có thể đủ xử lý tốt. Austin vốn dĩ ở thế giới của chính mình, chính là ngạo khí một so đại thiếu gia, cũng liền ở Cố Vô Kế trước mặt tương đối thành thật. Ở người khác trước mặt đó là túm trời cao, nhìn Trình Gia biểu tình tràn ngập cái loại này tùy tiện có lệ cảm giác. Trình Gia nhìn càng là giận sôi máu. Cái này Tiểu Bạch Kiểm có cái gì tư cách như thế kiêu ngạo? Cố đại sư, ta lập tức liền đi chuẩn bị cho tốt gia hỏa này thân phận chứng minh. Không cần lo lắng, Cố Vô Kế dường như vi diệu cảm giác được hai người chi gian không đúng. Hắn cảm thấy phỏng chừng là bởi vì hai người kia đều là cái loại này kiêu ngạo đại thiếu gia cho. Nên liền vô pháp ở chung đi, xem ra lúc sau vẫn là làm cho bọn họ thiếu tiếp xúc điểm hảo. Cuối cùng vẫn là cấp Austin an bài Cố Vô Kế bảo tiêu chức vị. Trình Gia đối việc này cảm giác còn rất bất mãn. Rốt cuộc đây là muốn Cố Vô Kế bảo hộ này Tiểu Bạch Kiểm vẫn là Tiểu Bạch Kiểm bảo hộ Cố Vô Kế đâu. Nhưng rốt cuộc Cố đại sư thích, kia cũng không có biện pháp. Trình Gia cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là gánh vác khởi cấp Cố đại sư tìm cái hảo điểm. Đối tượng trách nhiệm mơ siêu có lẽ Cố đại sư chính là quá ít làm đối tượng mới bị loại người này lừa. Nếu chính mình nhiều giới thiệu các khoản soái ca cấp Cố đại sư. Nói không chừng liền, Trình Gia lập tức cảm thấy chính mình thật là suy nghĩ một cái tuyệt diệu chủ ý. Trong đầu linh cảm phát ra, hắn làm trà trộn giới giải trí lâu như vậy người. Cái gì tuấn nam mỹ nữ chưa thấy qua, khẳng định có thể tìm được mấy cái hợp Cố Vô Kế khẩu vị. Huống chi Cố đại sư nhan giá trị như thế xông ra. Ngưỡng mộ người của hắn khẳng định cũng không ít, việc này nói không chừng đáng tin cậy. Trình Gia âm thầm hạ quyết tâm, nhìn Austin ánh mắt cũng không như vậy tràn ngập địch ý. Rốt cuộc như vậy Tiểu Bạch Kiểm chú định là phải bị vứt bỏ. Huống chi Cố đại sư trong phòng còn có nhiều như vậy quỷ hồn. Này Tiểu Bạch Kiểm không bị hù chết liền không tồi. Tuy rằng sự thật chứng minh, bởi vì mọi người đều là quỷ hồn quan hệ, Austin ở Cố Vô Kế trong nhà trụ miễn bàn có bao nhiêu sảng. Mà ngày đó sau Austin cùng Cố Vô Kế cùng nhau ra cửa bị quay chụp thời điểm. Còn có phóng viên cho rằng chụp tới rồi đại tin tức. Trên mạng trong lúc nhất thời nháo đến ồn ào huyên náo. Nói cái gì Cố Vô Kế cùng cái gì nước ngoài phú hào bạn trai cùng lên phố. Rốt cuộc Austin mặc kệ thế nào đều là một bộ hoa hoa công tử bộ dáng. Kia khí độ hoàn toàn không ai sẽ nhìn ra hắn lúc này kỳ thật chỉ là cái một nghèo hai trắng quỷ hồn. Còn có không ít người bắt đầu suy đoán cái này tóc vàng soái ca thân phận thật sự rốt cuộc là cái gì. Cố Vô Kế cùng với rốt cuộc là khi nào gặp mặt. Chẳng lẽ Trình Gia là bị quăng sao? Tuy rằng phía trước Trình Gia cùng Cố Vô Kế tai tiếng bị bác bỏ tin đồn. Nhưng kia chủ yếu chỉ là chứng minh bọn họ không phải bao dưỡng cùng kim chủ quan hệ. Vẫn là không ít người hoài nghi này hai người có một chân. Nhưng lúc sau, lại tuôn ra Cố Vô Kế cùng Trình Gia cùng Austin cùng ra cửa ảnh chụp. Khi Austin cùng Trình Gia còn cướp muốn hầu hạ Cố Vô Kế. Lập tức lại làm võng hữu chấn kinh rồi. Bọn họ phong phú sức tưởng tượng vận chuyển lên. Đã có thể não bổ ra rất nhiều kinh người đồ vật. Đã có người phỏng đoán ra cực kỳ cầu huyết tam giác chuyện xưa. Rốt cuộc là cái gì? Làm tiểu trình tổng như vậy cấp bậc người đều không tiếc cùng tiểu tam nam nhân chung sống. Xong việc thật sự tương tuôn ra đi thời điểm, mọi người đều chấn động. Đặc biệt là Austin còn triển lãm ra hắn vũ lực giá trị. Càng làm cho người không thể không tin. Cái gì? Ngươi cùng ta nói cái kia cái gì tóc vàng soái ca căn bản không phải Cố Vô Kế bạn trai. Mà là hắn bảo tiêu. Như thế nào cái này bảo tiêu thoạt nhìn đều như vậy như là cái gì phú nhị đại. Như vậy cùng nhau ra cửa căn bản không ai sẽ cho rằng hắn là bảo tiêu có được không? Bất quá ta cảm thấy tiểu trình luôn là không phải có vấn đề. Như thế nào cấp Cố Vô Kế tìm cái như vậy soái bảo tiêu? Chẳng lẽ phương diện này có càng cầu huyết chuyện xưa, mặc kệ mọi người như thế nào suy đoán. Tóm lại chuyện này liền vẫn là như thế bình ổn xuống dưới. Rốt cuộc người khác thật sự cũng chỉ là cái bảo tiêu mà thôi a. Làm Cố Vô Kế chấn động chính là, vì cái gì đại gia như vậy tự nhiên liền cảm thấy hắn xu hướng giới tính là nam nhân. Tuy rằng giống như cho tới nay hắn bên người xuất hiện thật sự đều là nam nhân. Cố Vô Kế bắt đầu nghĩ lại có phải hay không chính mình thật sự quá hấp dẫn gay. vẫn là hắn thật sự có đem người biến thành gai tiềm chất. Không, hắn chỉ có đem quỷ biến thành gai tiềm chất đi. Tóm lại ở như vậy hỗn loạn tình huống giữa, Cố Vô Kế hồi lâu phía trước liền chuẩn bị tham dự kia bộ tân điện ảnh. Rốt cuộc cũng tới rồi quay chụp phân đoạn, hơn nữa này điện ảnh còn có phía trước vị kia Trình Lương Mạc tham dự. Tuy rằng người này hoàn toàn không biết phía trước cứu chính mình người là Cố Vô Kế. Còn đối Cố Vô Kế ôm có thành kiến, nhưng Cố Vô Kế đối việc này hoàn toàn không biết gì cả. Còn rất chờ mong cùng như vậy tiền bối hợp tác, mọi người chính cưỡi đang đi tới quay chụp địa điểm trên xe. Vì có thể càng thêm có không khí, lần này là riêng ở một cái nghe nói có nháo quỷ nghe đồn địa phương quay chụp. Đương nhiên, Cố Vô Kế suy đoán nơi đó khả năng thật sự nháo quỷ. Bất quá loại này việc nhỏ căn bản không sao cả là được. Trình gia nếu không phải bởi vì có Cố Vô Kế ở, đó là tuyệt đối không thể tới như vậy địa phương. Mọi người ngồi trên xe, cũng không biết có phải hay không bởi vì thời tiết quan hệ. Bên ngoài nhìn qua thập phần tối tăm, còn đổ mưa, Trình gia bởi vì trong lòng còn có chút sợ hãi, nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ, muốn giảm bớt một chút trong lòng khẩn trương. Nhưng hắn tiếp theo nháy mắt, bỗng nhiên mắt sắc nhìn đến nơi xa đồng ruộng thình lình có một cái hồng y nữ nhân. Đó là cái gì? Trình gia sợ tới mức trái tim đều phải từ cổ họng nhảy ra tới. Vội vàng dán ở cửa sổ xe thượng xem, rồi lại cái gì đều nhìn không thấy. Hẳn là chỉ là tà ảo giác đi. Trình gia vội vàng siết chặt Cố Vô Kế cấp phù chú. Trong lòng như vậy an ủi chính mình, tuy rằng hắn mặc kệ nghĩ như thế nào đều cảm thấy. Kia phòng trường chính là cái thật sự nữ quỷ. Hết chương.